Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 78, C78, kẻ giết người bằng dụng cụ đục nước đá. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi rằng cảnh sát đang làm gì trong những ngày này. Họ dường như bất tài đến nỗi không thể giải quyết được tên tội phạm nào, thì phải tôi sống trong một thành phố với vấn đề an ninh khá là phức tạp, bọn tội phạm ở khắp nơi và gần đây nó lại càng trở nên tồi tệ hơn. Tuần trước đã có một vụ giết người gần nhà máy nơi tôi làm việc. Một phụ nữ trẻ đã bị đâm chết bằng một cái đục nước đá. Nhưng không phải là dụng cụ đục nước đá bình thường, trên tay cầm của nó còn có hình đầu lâu xương chéo. Tất cả những người sống trong khu vực này đều thật sự rất tức giận. Đây là một thành phố lớn và vụ giết người này đã trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người. Nó bao phủ nặng nề trên tất cả các phương tiện truyền thông. Mẹ và tôi hiện đang sống chung một nhà, bà rất sợ đi ra ngoài vào ban đêm. Tôi đã cố gắng trấn an mẹ rằng không có gì phải lo lắng cả, nhưng bà biết rằng cảnh sát sẽ không thể nào bắt được kẻ giết người. Thậm chí họ còn không thể nào tìm ra được hung khí gây án. Đúng thật là vô dụng. Tên dịch giả, Melmos, nhóm dịch Consternated Team, cách chương.